Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xấu là cố kỵ thân phận của mình, không có mắng to hoặc chất vấn cái gì, mà tại ra đến 3.500 vạn cái này giá cao về sau, trong hội trường liền rốt cuộc không người ra giá. Kia Hắc Phượng tộc nữ tu lại đợi mấy tức, liền trực tiếp tuyên bố cái này áp trục vật đấu giá thành giao. Ngay sau đó giống như lúc trước như vậy, một vị Hắc Viêm lâu yêu tu liền bưng lấy vật đấu giá, đi vào Lạc Hồng chỗ màu xanh trước nhà đá, tiến hành tại chỗ giao nhận. Không biết là trùng hợp vẫn là quy củ, người đến chính là cái kia đem hắn đưa vào hội trường Thanh Vũ yêu tu. Tiền bối, vật đấu giá ở đây, cần phải kiểm tra thực hư một phen. Không cần, đây là linh thạch. Lạc Hồng đem chứa ngọc giản tinh mỹ hộp ngọc nhíp tại trong tay, tiện tay liền ném ra ngoài một cái túi trữ vật. Thanh Vũ yêu tu cũng không dám giống Lạc Hồng như vậy hào sản, 3.500 vạn linh thạch liền đem nàng bán đều không thường nổi, lập tức liền cẩn thận kiểm kê bắt đầu. Bởi vì Lạc Hồng tại trong túi trữ vật chuẩn bị đều là cao cấp linh thạch, cho nên 3.500 vạn cũng bất quá là 3.500 khối, cho nên Thanh Vũ yêu tu kiểm kê bắt đầu cực nhanh. Bất quá ba hơi, nàng liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, tiền bối, nhiều ba khối cao cấp linh thạch, hóa thần tu sĩ thần thức sao mà lợi hại, đương nhiên sẽ không liền số đều điểm không rõ. Thanh Vũ yêu tu không cần hỏi cũng biết, đối phương đây là cố tình làm, mà đây cũng chính là nàng kinh ngạc nghi hoặc chỗ. Thưởng ngươi, Trác mổ trong nhà có mỏ, khác không nhiều chính là linh thạch xài không hết, Lạc Hồng rất là bại gia nói. Hội trường chúng tu nghe nói lời ấy, thần sắc trên mặt nhau nhau xảy ra biến hóa, mặc dù đại đa số đều là hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không ít con ngươi vừa thu lại, lộ ra kiên kỵ thần sắc. So sánh nhân giới, linh giới cực phẩm linh thạch mỏ tất nhiên là không thiếu, nhưng cao giai tu sĩ cũng đồng dạng không thiếu. Cho nên, giống như hóa thần tu sĩ chiếm cứ một tòa cực phẩm linh thạch mỏ, tình huống tại linh giới căn bản không có khả năng phát sinh. Tất cả cực phẩm trở lên mỏ linh thạch đều tại hợp thể tu sĩ, hoặc là có hợp thể tu sĩ trấn giữ thế lực trong tay. Lạc Hồng nói thẳng trong nhà có mỏ, không khác nào là nói sau lưng mình có một vị hợp thể tu sĩ tồn tại. Tuy nói cái này cũng không thể hoàn toàn bỏ đi người bên ngoài lòng mơ ước, nhưng cũng có thể chấn nhiếp phần lớn động ý đồ xấu gia hỏa, dù sao cao cấp linh thạch không thể giả. Đa tạ tiền bối, Thanh Vũ yêu tu nghe vậy mừng rỡ, nói lời cảm tạ về sau liền độn trở về trong đại sảnh, đem túi trữ vật giao cho Hắc Phượng tộc nữ tu. Đến tận đây, Hắc Viêm lâu đấu giá hội cũng liền chính thức kết thúc. Chỉ nghe kia Hắc Phượng tộc nữ tu vừa mới tuyên bố, chúng tu dưới thân liền sáng lên cấm chế linh quang, Lạc Hồng lúc này cảm ứng được một cổ hỗn loạn không gian ba động, đây là phạm vi nhỏ ngẫu nhiên truyền tống trận đã mở, chư vị đạo hữu chỉ cần đem che nắng đeo gỡ xuống, liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại phi linh điện một tầng phòng ốc bên trong. Hắc Phượng tộc nữ tu tiếng nói còn chưa rơi, liền có trước đây tham dự qua Hắc Viêm lâu đấu giá hội tu sĩ tháo xuống bên hông che nắng đeo, lập tức dưới chân linh quang lóe lên, thân hình liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Sau đó, trong đại sảnh truyền tống linh quang lấp lóe không ngừng, không bao lâu liền đã là người đi nhà trống. Hắc Phượng tộc nữ tu thấy thế không khỏi thần sắc buông lỏng, nàng mấy ngày nay liên tục chủ trì đấu giá hội xuống tới, tâm thần đã là hao tổn rất nhiều, còn không đợi nàng đi xuống đài cao, liền đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chỗ không nửa đường, đạo hữu nhưng còn có sự tình. Nguyên lai, Lạc Hồng giờ phút này chính vuốt vuốt trong tay che nắng đeo, cũng không có truyền tống rời đi. Trác mổ lại có một chuyện muốn gặp quý lâu lâu chủ một mặt, không biết đạo hữu có thể dẫn tiến. Lạc Hồng nói thẳng yêu cầu nói, tại hạ Tiểu Hồng, chính là cái này Hắc Viêm lâu lâu chủ, tự báo tính danh thời điểm, thân mang váy đen Tiểu Hồng chính là bước ra một bước, trong nháy mắt na di đến Lạc Hồng chỗ màu xanh trong nhà đá, lại nói tiếp, các đạo hữu có chuyện gì tìm ta, còn xin nói thẳng. Một bên đặt câu hỏi, Tiểu Hồng một bên dùng thần thức dò xét Lạc Hồng, che tâm đeo đương nhiên sẽ không đối nàng vị này Hắc Viêm lâu lâu chủ sinh ra ảnh hưởng, nhưng lấy nàng hóa thần hậu kỳ tu vi, vẫn là không thể rõ ràng cảm ứng được Lạc Hồng tu vi, cái này không khỏi để sắc mặt của nàng lại ngưng trọng mấy phần. Ha ha, Tiêu lâu chủ lại nhìn cái này, Hắc Viêm lâu lâu chủ tuy là một cái ngoài ý liệu, người quen, nhưng Lạc Hồng cũng không có chỗ biểu lộ, dưới mặt nạ khóe miệng khẽ nhếch, tay phải liền đột nhiên mở ra, lập tức, một cái mini Hắc Phượng liền bay múa mà ra, xoay quanh một vòng sau lại ầm ầm nổ tan, quan điểm rơi xuống, tại Lạc Hồng nơi lòng bàn tay tạo thành một cái phức tạp ký hiệu. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Hồng lúc này đem đôi mắt đẹp trợn tròn, khiếp sợ nhìn xem Lạc Hồng nói, ngươi chính là tân phái tới Hắc Phượng làm. Một cái nhân tộc, có vấn đề gì không? Trác Mỗ nên không phải cái thứ nhất nhân tộc Hắc Phượng làm a. Lạc Hồng tại nhân giới lúc liền hỏi rõ Hắc Phượng làm đại khái tình huống, bằng không hắn cũng sẽ không yên tâm như thế chạy đến Hắc Viêm lâu tới. Lời tuy như thế, nhưng giống như Trác huynh như vậy xuất từ thế gia đại tộc nhân tộc tu sĩ, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà liền nguyện ý để ngươi ở rể bản tộc? Tiểu Hồng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, đối phương dù chưa đem lời nói được quá minh bạch, nhưng Lạc Hồng vừa nghe là biết, những cái kia nhân tộc Hắc Phượng làm tất nhiên đều cùng Hắc Phượng nhất tộc yêu tu có quan hệ đặc thù, lúc này mới có thể trở thành liệt bên ngoài, cái này thế nhưng là hắn trước đây chỗ không biết đến tình huống, việc này liền không cần Tiêu đạo hữu quan tâm, đã Trác Mỗ đã phô bày bí phù, tấn quy của ngươi liền nên mang Trác Mỗ tiến vào nội lâu. Lạc Hồng tự biết giải thích không rõ, dứt khoát liền không giải thích, dù sao Hắc Phượng làm chuyện làm phần lớn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có lẫn nhau ở giữa không được thám thính quy củ, Trác huynh liền nội lâu đều biết rõ, kia tự nhiên là không thể giả, vừa rồi lời kia coi như ta chưa nói qua, mời đi theo ta. Nói đến Hắc Phượng làm quy củ, Tiểu Hồng lúc này sắc mặt nghiêm một chút, chắp tay có chút xin lỗi nói, gặp đối phương quay người bắt đầu dẫn đường, Lạc Hồng không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Hắc Phượng yêu vương vẫn là rất đáng tin cậy. Mà liền tại Lạc Hồng đi theo Tiểu Hồng tiến vào nội lâu, chuẩn bị chính thức thu hoạch được Hắc Phượng làm thân phận thời điểm, tại Phi Linh Điện một tầng một kiện gian phòng bên trong, một vị mặt mũi hiền lành, người mặc bạch bào lão giả chính cung kính đối một vị có chút uy nghiêm trung niên nam tử không mình hành lễ, đứng lên đi, sự tình làm được như thế nào? Chỉ nghe kia trung niên nam tử chậm rãi mở miệng, không giận tự uy nói, bẩm gia chủ, lão bộc đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem viên kia ngọc giản thông qua Hắc Viêm lâu bán đấu giá ra, mà lại giá cả khá cao, chắc hẳn không bao lâu, tin tức liền sẽ truyền sắp mở tới. Bạch bào lão giả có chút không người, cẩn thận nghiêm túc đáp lời, tình cảnh này nếu là bị Thiên Uyên thành bên trong tu tiên giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì cái này bạch bào lão giả đúng là trong thành tiếng tăm lừng lẫy luyện khí sư đỏ đại sư, có thế bị vị này cung kính như thế đối đãi tồn tại, hắn tu vi có thể nghĩ, tất nhiên cao tới đáng sợ. Ừm, lần này mồi liền rải ra, có thể hay không dẫn tới con cá cắn câu, liền phải nhìn Đông Nhi tự mình cơ duyên. Đúng, cái kia đập đến ngọc giản tu sĩ là người phương nào, nếu là cùng Diệp gia có quan hệ, việc này liền lại nhưng nhiều hơn ba phần nắm chắc. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, không thấy hỉ nộ nói, Hắc Viêm lâu cấm chế có chút lợi hại, lão bộc cũng không cách nào tìm được thân phận của người kia, chỉ biết đối phương chính là hóa thần tu sĩ, mà lại vừa ra tay chính là 3.500 khối cao cấp linh thạch, nghĩ đến cũng là cái nào đại gia tộc tộc nhân, nhưng nghe thanh âm nên là người nam tử, không phải là Diệp gia người. Diệp gia thiên phượng chân huyết chỉ có nữ tử mới có thể truyền thừa, cho nên trong tộc cao giai tu sĩ chính là thuần một sắc nữ tử. Bạch bào lão giả phỏng đoán một phen về sau, hơi ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử một chút, ngay sau đó lại nói, gia chủ thế nhưng là muốn truy hồi đại chu thiên diệt tuyệt thần châm. Bực này dọa người thần thông, xác thực không nên rơi vào cái khác đại gia tộc chi thủ. Ha ha, đại chu thiên diệt tuyệt thần châm hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá muốn chân chính luyện thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngũ hành đầy đủ chỉ là môn này thần thông cơ sở nhất điều kiện thôi, nếu không thể đem tự thân ngũ hành tùy ý chuyển hóa, cưỡng ép tu luyện cũng bất quá là rơi cái tứ bất tượng kết quả, căn bản không có uy lực gì có thể nói. Thượng cổ lúc vị kia ngũ linh chân quân sở dĩ có thể tu thành, chính là bởi vì từ thân có cực kỳ hiếm thấy pháp thể, người bên ngoài hoàn toàn không cách nào phục chế, bằng không, nhóm chúng ta Lũng gia cũng sẽ không trông coi môn này thần thông, đến bây giờ cũng không có xuất hiện cái thứ hai ngũ linh chân quân, cái kia hóa thần tu sĩ không cần phải đi ra, miễn cho lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại làm cho Diệp gia tiểu nha đầu kia có chỗ cảnh giác. Trung niên nam tử hoàn toàn một bộ trí tuệ vững vàng, tính toán không bỏ sót dáng vẻ, vạn phần tự tin nói, toàn nghe gia chủ phân phó. Bạch bào lão giả lúc này đáp, Thiên Nguyên thành bên trong cự điện rất nhiều, nhưng phải kể tới cái nào tòa lớn nhất, không thể nghi ngờ là ở vào Đông Thành Dị Linh Điện. Này điện phụ trách hết thảy cùng dị tộc có liên quan sự vụ, mà Thiên Uyên Thành chính là một tòa vì chống cự dị tộc mà thi công cứ điểm, này điện quy mô lớn nhất cũng là chuyện đương nhiên. Đồng dạng, nơi này cũng là ngoại trừ Phi Linh Điện bên ngoài, phi thăng tu sĩ lui tới nhiều nhất một tòa cự điện, ra ra vào vào đều là người mặc các loại giáp trụ tu sĩ. Giờ phút này, tại Dị Linh Điện tầng cao nhất một gian yên lặng phòng ốc bên ngoài, họ Tiêu tu sĩ chính quỳ gối trước cửa, tự hồ là muốn bái kiến người nào. Hút gió, ngươi lúc này không nên ở đây, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, bản tọa trừng trị thủ đoạn ngươi là biết đến. Một đạo ôn hòa nhẹ nhàng giọng nam xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra. Chương 856, Hắc Phượng Bí Văn, đại nhân minh giám, nếu không phải thuộc hạ hành động gặp thực sự xông không qua cửa ải khó, thuộc hạ là sẽ không cả gan cầu kiến đại nhân. Họ Tiêu tu sĩ không nên là tên là Khúc Gió, nam tu trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, vội vàng giải thích nói, cửa ải khó, ngươi lại Thiên Nguyên Thành nhiệm vụ đều đã kết thúc, về sau liền chỉ có tiến vào nhân tộc nội địa trường kỳ nhiệm vụ, còn có thể gặp được cái gì cửa ải khó, hẳn là ngươi bại lộ thân phận của mình. Trong cửa phòng lộ ra thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, mãnh liệt sát ý trong nháy mắt bao phủ Hút Gió, không có. Thuộc hạ thân phận tuyệt đối không có bại lộ, chỉ là thuộc hạ muốn hoàn thành sau này nhiệm vụ, tốt nhất là có thể lẫn vào một phương tu tiên thế lực bên trong, vì thế thuộc hạ chính chuẩn bị là một tên bối cảnh thâm hậu nhân tộc nữ tu cướp đoạt Thiên Nguyên Thành linh địa, nguyên bản kế hoạch phi thường thuận lợi, nhưng lại tại hai ngày trước, có thuộc hạ Ngọc Khuyết Điện bồi tên kia nữ tu chọn lựa linh địa thời điểm, gặp một vị tên là Lạc Hồng đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, trên người người này khí tức mười phần cổ quái, lại để thuộc hạ không hiểu sợ hãi, linh giác ẩn ẩn truyền đến nguy hiểm cảm giác, không khéo chính là, tên kia nữ tu trưởng bối đã làm chủ để thuộc hạ tranh đoạt người này chọn trúng linh địa, thuộc hạ lúc ấy hiện tại quả là cự tuyệt không được, lúc này mới không thể không đến cầu kiến đại nhân, để cầu phá cục chi pháp, nếu không phải vừa vặn kẹt tại nhiệm vụ điểm mấu chốt bên trên, Hút Gió tuyệt đối là cách Lạc Hồng càng xa càng tốt, thế nhưng trời không toại lòng người, hắn cũng chỉ có thể kiên trì trái với quy củ, đến đây cầu kiến trong phòng người. Hút Gió, bản tọa nhớ kỹ ngươi thật giống như cũng không tu luyện cái gì cảm ứng thần thông, chẳng lẽ là người kia tu vi cực cao, đã tiếp cận luyện hư chi cảnh, này mới khiến ngươi sợ hãi như thế. Nghe nói Hút Gió là vì nhiệm vụ mới đến cầu kiến, trong phòng người ngữ khí lập tức chậm lại rất nhiều, lập tức nghi âm thanh hỏi. Chỗ cổ quái ngay tại nơi này, người kia thần thức mặc dù rất mạnh, nhưng tu vi cũng chỉ có hóa thần sơ kỳ, mà lại cự ly sơ kỳ đỉnh phong còn có một đoạn ngắn, mà lại thuộc hạ cũng không tu luyện cảm ứng thần thông, người kia coi như thân phụ cái gì kinh thiên thần thông hoặc là cường đại linh bảo, thuộc hạ cũng không nên có phát giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, loại kia sợ hãi cảm giác lại cùng thuộc hạ từng gặp một tên đại dạ xoa có chút tương tự, thuộc hạ cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Hút Gió quỳ trên mặt đất, chau mày nói, nếu là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, kia tất nhiên là rất không có khả năng bị đại dạ xoa đoạt xá. Như thế xem ra, cái này gọi Lạc Hồng phi thăng tu sĩ hơn phân nửa là có một loại nào đó đối ngươi mười phần khắc chế linh khu pháp thể. Phân tích một câu về sau, trong phòng người đột nhiên trầm mặc, qua tốt một lát, mới tiếp tục nói, đời thứ nhất phi thăng tu sĩ vốn là có khá lớn xác suất tiến giai luyện hư, cái này Lạc Hồng đã như vậy đặc thù pháp thể, tất nhiên là không thể để cho hắn trưởng thành. Ngươi lần này liền bốc lên chút phong hiểm, tại linh địa tranh đoạt chiến bên trong diệt sát hắn, cũng tiết kiệm bản tọa ngày sau lại làm bố trí. Vừa dứt lời, cửa phòng liền đột nhiên mở rộng, một đạo điện quang bắn ra, rơi xuống Hút Gió lòng bàn tay. Đây là đa tạ đại nhân ban thưởng bảo, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả. Thấy rõ vật trong tay về sau, Hút Gió đúng là trước kinh sau vui, một cái liền không có đối Lạc Hồng e ngại, cao giọng nói cám ơn, đi thôi. Lần này cũng coi như ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ, công tích bản tọa sẽ thay ngươi ghi lại. Theo tiếng nói vang lên, cửa phòng lại cấp tốc khép lại, ngay sau đó truyền tống linh quang liền phát sáng lên. Nguyên lai nơi đây cũng không cùng trong điện còn lại địa phương tương thông, chính là một cái chỉ có thể thông qua truyền tống trận ra vào bí ẩn chỗ. Lúc này Lạc Hồng còn không biết đã có người lập mưu muốn giết hắn, đang cùng theo Tiểu Hồng tiến vào Hắc Viêm lâu nội lâu về sau, hắn liền lấy được một bộ màu đen pháp y, một trương có đánh dấu con số mặt nạ cùng một khối hắc phượng lệnh. Hắc phượng sứ mặc dù nhiều số thời gian tại thi hành bí ẩn nhiệm vụ, nhưng có khi cũng sẽ tụ tập lại, hoặc là làm người lãnh đạo phụ trách một ít nhiệm vụ đặc thù, lúc này liền cần mặc vào pháp y, mang phía trên cổ xuất hiện, mà hắc phượng khiến không thể nghi ngờ chính là thân phận tượng trưng, đồng dạng bình thường không thể hiển lộ tại người trước. Đương nhiên, những này đồ vật Lạc Hồng cũng không nhìn bên trong, dù sao hắn nỗ lực một giọt hàng tủy cũng không phải vì đến linh giới cho Hắc Phượng tộc làm công. Đã Trác Mỗ hiện tại đã chính thức trở thành Hắc Phượng sứ, vậy có phải có thể xem xét Hắc Phượng bản? Lạc Hồng đem đồ vật cất kỹ về sau, lập tức liền hỏi. Đương nhiên, đây là chúng ta xuất sinh nhập tử đổi lấy chỗ tốt. Trác đạo hữu chỉ cần đối Hắc Phong khiến thi triển cái này đạo bí thuật, liền có thể tùy thời xem xét Hắc Phượng bản. Tiểu Hồng kiều diễm cười một tiếng, đang khi nói chuyện liền đánh ra một đạo thần niệm, đem một môn đơn giản bí thuật giao cho Lạc Hồng. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không khách khí, Hướng Tiểu Hồng gật gật đầu lấy đó cảm tạ về sau, liền y theo bí thuật thúc dục Hắc Phượng lệnh. Sau một khắc, đông đảo tin tức liền xuất hiện tại hắn trong nguyên thần, đúng là hắn chỗ kỳ vọng Hắc Phượng bản. Cái gọi là Hắc Phượng bản, chính là Hắc Phượng sứ nội bộ bản danh sách, trong đó sắp hàng mỗi cái Hắc Phượng sứ cống hiến, dùng làm nội bộ khích lệ. Những này cống hiến bị lấy điểm cống hiến phương thức kết toán, mà Tiểu Hồng nói tới chỗ tốt, chính là Hắc Phượng sứ có thể dùng những này điểm cống hiến đổi được rất nhiều ngoại giới khó tìm đồ vật, đan dược linh vật, thậm chí một chút tấm vật, không chỗ nào mà không bao lấy. Lấy Hắc Phượng nhất tộc thực lực, trên cơ bản yêu tộc bên kia sản phẩm tất cả đều đang nhìn ghi chép bên trong, bất quá những cái kia đặc biệt hy hữu cùng nghiêm cấm đồ vật, còn phải Hắc Phượng sử dụng đại lượng điểm cống hiến mở ra quyền hạn mới có thể nhìn thấy, nhưng đối trước mắt Lạc Hồng tới nói, sơ làm hối đoái một lục cũng đã đầy đủ, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, hắn liền tìm được rất nhiều cần thiết linh tài, thậm chí là chân thiềm dịch cùng Hắc Viêm đan. Cái trước là hóa thần trung kỳ tu sĩ ăn vào đều có thể tinh tiến tu vi linh đan diệu dược, cái sau càng là có thể đề cao tiến giai luyện hư tỷ lệ Hắc Phượng tộc đặc sản. Hối đoái một lục trên đồ vật để Lạc Hồng có chút tâm động, một bên thầm nghĩ cùng Hắc Phượng yêu vương phân hồn mua bán làm được không lỗ, một bên xem xét lên thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp, trong đó chủ yếu nhất thủ đoạn tự nhiên vẫn là thông qua chấp hành các loại nhiệm vụ, nhưng cái này rõ ràng quá mức tốn thời gian cùng phiền phức, mà lại tương đương đến gặp nguy hiểm tính. Cho nên, Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều liền nhìn về phía một loại khác mưu lợi chi pháp, cùng hối đoái một lục đối ứng, Hắc Phượng khiến bên trong còn có một phần treo thưởng một lục, nội dung trong đó tuyệt đại đa số đều là tại sai người tìm kiếm một loại nào đó linh tài hoặc là linh dược, treo thưởng thù lao thình lình chính là điểm cống hiến, nhưng hiển nhiên, tại có hối đoái một lục tồn tại tình huống dưới, phần này treo thưởng một lục trên xuất hiện linh tài cùng linh dược tất nhiên đều là hy hữu chi cực tồn tại, ngẫu nhiên thử thời vận còn tốt. Nhưng muốn dựa vào cái này thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bất quá mặc dù sở trường lĩnh vực khác biệt, nhưng Lạc Hồng giống như hàng lão ma đều là làm bán buôn. Thế là hắn một cái liền nhìn về phía những cái kia vô hạn thu mua treo thưởng. Vạn năm xích diễm chi, vạn năm thượng dương thảo, vạn năm phượng huyết quả, đây đều là hàng lão ma lĩnh vực ta. Có, kim ô thần thiết, nguyên thạch A. Còn cần vạn niên huyền ngọc, đây là vì sao? Hắc Phượng nhất tộc bản mệnh Hắc Viêm chính là chí dương chí liệt bá đạo thần thông, mà vạn niên huyền ngọc thì là âm hàn thuộc tính linh tài, hai người rõ ràng tương xung, điều này không khỏi làm Lạc Hồng nghi hoặc Hắc Phượng nhất tộc đại lượng thu mua vạn niên huyền ngọc công dụng. Bất quá, một khối lớn chừng bàn tay vạn niên huyền ngọc cũng bất quá có thể hối đoái một cái điểm cống hiến, cái này đơn giá thật sự là không đáng chú ý, nghĩ đến Hắc Phượng nhất tộc đối vạn niên huyền ngọc chẳng những có nhu cầu, mà lại lượng còn đặc biệt chi lớn. Tác dụng còn rất trọng yếu, nếu không sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Dù sao vạn niên huyền ngọc tại linh giới không tính đặc biệt khó tìm linh tài, chỉ là sản xuất cực chậm thôi. Lợi dụng thăng linh đại pháp, Lạc Hồng muốn thu hoạch được vạn niên huyền ngọc không khó. Loại này linh vật danh xưng bên trong mặc dù mang theo vạn năm hai chữ, nhưng kỳ thật không cần thời gian thai nghén. Phổ thông huyền ngọc linh cấp đến đồng dạng có thể sử dụng, chỉ là hắn vừa mới suy đoán ra đồ vật, lại làm cho hắn có chút chần chờ. Bởi vì cái này vạn niên huyền ngọc nếu quả thật đối Hắc Phượng nhất tộc có tác dụng trọng yếu, vậy hắn sau này đại lượng xuất ra vật này đổi lấy điểm cống hiến, thế tất dẫn tới Hắc Phượng nhất tộc cao tầng chú ý, đây cũng không phải là Lạc Hồng muốn nhìn đến sự tình, mà kim ô thần thiết cùng nguyên thạch mặc dù Lạc Hồng cũng tương tự có thể thăng linh ra, nhưng chúng nó nguyên liệu nhưng so sánh huyền ngọc khó tìm nhiều, cũng may nơi này là Thiên Uyên Thành, cứ việc khó tìm, nhưng còn không về phần để Lạc Hồng làm kia không bột đố gột nên hồ. Chỉ là sản lượng lại nhận ảnh hưởng, một thời gian, Lạc Hồng cũng không tốt lựa chọn, lúc này liền buông xuống lệnh bài, hướng Tiểu Hồng chắp tay nói, Tiêu lâu chủ, Trác mổ vừa rồi xem xét treo thưởng một lục lúc, phát hiện quý tộc tựa hồ rất là cần kim ô thần thiết cùng vạn niên huyền ngọc, không biết trong đó ra sao nguyên do. Có thể thuận tiện cáo tri, cái này không có gì không tiện, hai loại linh tài sự tình chỉ cần là bản tộc hóa thần trở lên tộc nhân, chính là mọi người đều biết, Tiểu Hồng thuận miệng đáp. Tiếp lấy liền giống như đoán được cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, Trác đạo hữu thế nhưng là trong tay có vạn niên huyền ngọc. Ta nguyện ra gấp đôi điểm cống hiến cùng đạo hữu trao đổi, Lạc Hồng lập tức nở nụ cười khổ, chính thầm nghĩ quả nhiên không có đoán sai, Tiểu Hồng phản ứng đã nói rõ hết thảy, Tiêu lâu chủ, Trác mổ xác thực có một ít vạn niên huyền ngọc, chỉ cần ngươi thay Trác mổ giải hoặc, trao đổi không là vấn đề, khanh khách, xem ra Trác đạo hữu là thành tâm nghĩ giao ta cái này bằng hữu. Ngươi như chần chờ một lát, chính là gấp ba giá cả ta cũng là muốn đổi. Tiểu Hồng sóng mắt lưu chuyển nhìn Lạc Hồng một chút, lập tức liền giải thích nói, các đạo hữu cũng biết mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, muốn tiến giai luyện hư, đều phải ngũ hành đều đủ. Mà đối với ta Hắc Phượng nhất tộc tới nói, còn lại ba hàng đều dễ nói, chỉ có cùng hỏa hành tương xung thủy hành phiền toái nhất, thiên địa âm dương đại đạo phía dưới, bản tộc đã được bản mệnh chân hỏa tiện lợi, trên con đường tu hành cũng khó tránh khỏi thụ hắn cản tay. Bất quá bản tộc có thế tại tam cảnh thất địa bên trong chiếm cứ một tịch, tất nhiên là đã tìm được giải quyết kế sách, đó chính là lợi dụng đại lượng vạn niên huyền ngọc làm tổ, phối hợp bản tộc tiên hiền sáng tạo trận pháp, tạm thời áp chế bản mệnh chân hỏa, sau đó mượn cơ hội dung nhập thủy hành. Cho nên, cái này vạn niên huyền ngọc có thể nói là bản tộc tiến giai luyện hư thiết yếu chi vật. Cứ việc trong tộc sẽ vì sắp tiến giai tộc nhân chuẩn bị một bộ phận vạn niên huyền ngọc, nhưng vẫn có non nữa muốn ta chính các loại nghĩ biện pháp. Về phần kia kim ô thần thiết, thì có dệt hoa trên gấm chi dụng, bản tộc hóa thần trở lên tộc nhân đều có thế nuốt phục loại này linh tài sắc bén nanh vuốt, đồng thời chút ít tăng lên bản mệnh chân hỏa uy lực, cốt gia hỏa, tiến giai luyện hư thiết yếu chi vật, lần này ta cũng không dùng tuyển, sản lượng ít điểm liền thiếu đi điểm, ta cũng không phải hoàn toàn đợi không được. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền đã hủy bỏ đại lượng thăng linh vạn niên huyền ngọc kế hoạch. Thì ra là thế, cái kia không biết Tiêu Lâu chủ còn kém bao nhiêu vạn niên huyền ngọc, ta mới bắt đầu chuẩn bị không bao lâu, bình thường nửa thước vuông vạn niên huyền ngọc còn kém ngàn khối nhiều, ta biết Trác huynh hảo ý, coi như không đủ số này, ta hôm nay cũng đồng dạng thiếu Trác huynh một cái nhân tình. Tiểu Hồng biết rõ tự mình cần thiết rất nhiều, cho nên căn bản không có trông cậy vào có thế một lần giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này khẽ cười một tiếng, đưa tay liền tại bên hông một trảo, chỉ gặp hào quang lóe lên, vạn bảo nan bên trong bộ phận vạn niên huyền ngọc liền bị hắn chuyển qua một cái trong túi trữ vật. Tiêu Lâu chủ cũng đừng xem nhẹ Trác mỗ, nơi này có 1.000 lượng 100 khối vạn niên huyền ngọc, toàn bộ lấy ra cùng Tiêu Lâu chủ trao đổi điểm cống hiến, có như thế nhiều. Tiểu Hồng nghe vậy lập tức biến sắc, nắm qua túi trữ vật liền thăm dò vào thần thức, mấy tức sau trên mặt nàng liền lộ ra vẻ mừng như điên. Hảo hảo, Trác đạo hữu, ta lần này thật đúng là thiếu ngươi một cái đại nhân tình, về sau nếu có cái gì phiền phức, cứ việc đến đây tìm ta. Làm Hắc Phim Lâu Lâu chủ, Tiểu Hồng kỳ thật không phải phổ thông Hắc Phượng sứ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nàng vẫn là Lạc Hồng cấp trên, cho nên khi hạ cũng không sợ tự mình hứa ra ân tình sẽ khó mà kết thúc. Tiêu Lâu chủ nói quá lời, Trác mỗ còn có chuyện quan trọng, liền không ở này ở lâu, cáo từ. Có Hắc Phượng khiến nơi tay, Lạc Hồng đã có thế tự do ra vào Hắc Phim Lâu, chắp tay thi lễ về sau, thân hình liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà gặp Lạc Hồng rời đi, nguyên bản Tiếu Dung Diễm Diễm Tiểu Hồng sắc mặt một cái lạnh lùng bắt đầu, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cổ sát khí, nhìn qua trong tay túi trữ vật rơi vào trầm tư. Mấy tức về sau, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên từ nàng phía sau truyền đến, nhưng nàng nhưng không có nửa phần ngoài ý muốn, lập tức chính là liền cũng không quay đầu lại, chỉ gặp cái này tiếng bước chân chủ nhân chính là hai người mặc Hắc Phượng sứ phục sức, mặt mang ám kim mặt nạ hai tên nữ tử. Hiển nhiên nàng nhóm chính là thường trú tại Hắc Phim Lâu bên trong Hắc Phượng sứ. Lâu chủ, người kia lai lịch cổ quái như vậy dễ dàng thả hắn rời đi sẽ không ra vấn đề gì a? Bên trái nữ tử kia lo âu hỏi, đồng thời ánh mắt cũng không nhịn được liếc nhìn Tiểu Hồng trong tay túi trữ vật. Hắc Phượng sứ là xử lý Hắc Phượng nhất tộc bí ẩn sự vụ tồn tại, đầu tiên phải bảo đảm chính là đối Hắc Phượng nhất tộc trung thành, giống như Lạc Hồng loại này lai lịch khả nghi gia hỏa chính là một cái to lớn tai họa ngầm, lẽ ra điều tra rõ mới có thể thả người. Lai lịch của hắn chẳng những kỳ quái, mà lại đưa cho ra bí phù cũng cùng bình thường có hai nơi khác biệt. Tiểu Hồng mặt lạnh lấy, đem túi trữ vật vừa thu lại nói, đây chẳng phải là tên giả mạo. Lâu chủ ngươi, nghe nói lời ấy, bên phải nữ tử kia lập tức phản ứng cực lớn nói, chớ khẩn trương, bí phù bản thân không có vấn đề, kia hai nơi khác biệt chỉ là tại truyền lại hai cái tin tức mà thôi, một trong số đó là để cho chúng ta không muốn đem trong tộc trọng đại sự vụ phó thác cho người này, đủ để chứng minh người này đối bản tộc cũng không phải là trung tâm không hai. Tiểu Hồng chậm rãi xoay người nói, quả là thế, cái này gia hỏa xem xét liền không thể tin. Bên trái nữ tử kia song quyền bóp nói, kia đầu thứ hai đây, một vị khác Hắc Phượng sứ vội vàng hỏi, lão tổ thân lệnh, không được có làm trái. Tiểu Hồng sắc mặt vô cùng ngưng trọng đáp, cái gì? Cái này, hai tên Hắc Phượng sứ không hẹn mà cùng hoảng sợ nói. Chương 857, tranh đoạt chiến bắt đầu. Yêu tộc xưa nay lấy thực lực vi tôn, một bộ tộc yêu vương tất nhiên là trong tộc tu vi tối cao, thần thông mạnh nhất tồn tại, cho nên Hắc Phượng Yêu Vương tại Tiểu Hồng bọn người trong lòng địa vị kia là tuyệt đối siêu nhiên, nhưng bây giờ vị này yêu vương tự mình nhét người tiến đến, nhưng lại nói rõ đối phương không thể tín nhiệm, cử động như vậy thật là khiến người khó hiểu, việc này quá mức kỳ quặc, lâu chủ, chúng ta là không nên hướng cấp trên báo cáo một cái. Hắc Phượng nhất tộc tổ chức bí mật tất nhiên là có luyện hư yêu tu tọa trấn, Thiên Nguyên thành nặng như thế càng là sẽ không ngoại lệ, chớ có vội vàng sao động, việc này đã cùng lão tổ có quan hệ, liền không thể làm loạn, nếu không hỏng lão tổ đại kế, chúng ta coi như muôn lần chết không chuộc. Mang theo răng dạy ngăn trở một câu về sau, Tiểu Hồng không khỏi trầm ngâm, suy tính tốt một lát mới nói, dạng này, việc này trước không muốn truyền ra ngoài, từ ta tự mình hướng lão tổ hỏi thăm về sau, mới quyết định, tại trong lúc này, tận lực đừng cho người này chấp hành nhiệm vụ, rõ chưa, làm trong tộc luyện hư hạt giống, Tiểu Hồng vẫn còn có chút địa vị, nàng muốn cầu kiến Hắc Phượng Yêu Vương mặc dù không phải lập tức liền có thể nhìn thấy, nhưng đối phương cũng không về phần hoàn toàn không để ý tới, chỉ là về thời gian không tốt lắm nói, dù sao hợp thể đại yêu vừa bế quan chính là 1500 năm, cụ thể cái gì thời điểm có thể nhìn thấy, thuần túy phải dựa vào vận khí, cái này hai tên Hắc Phượng sứ lúc này nhìn nhau một chút, minh bạch nàng nhóm đều đảm đương không nổi làm loạn hậu quả, liền không hẹn mà cùng chắp tay đáp, là lâu chủ, truyền tống ra Hắc Viêm lâu về sau, Lạc Hồng cẩn thận tại ba tầng lại du lịch một lát, xác nhận không ai theo dõi về sau, mới giải trừ ngụy trang, về tới một tầng tạm thời chỗ ở. Lúc này cự ly linh địa tranh đoạt chiến chỉ còn hơn nửa ngày, điểm ấy thời gian căn bản không cách nào làm cái gì chuẩn bị. Lạc Hồng dứt khoát ngã đầu liền ngủ, hảo hảo dưỡng dưỡng hắn sau khi phi thăng liền một mực căng cứng tâm thần. Hôm sau buổi sáng, Lạc Hồng trực tiếp đẩy cửa phòng ra, phi độn mà ra, ước chừng qua hai canh giờ. Hắn liền đứng ở một tòa hình khuyên lầu các bên ngoài, cửa biển trên thình lình viết Quảng Vũ Các ba cái màu đen chữ lớn, lộ ra nồng đậm túc sát chi khí. Hơi nhìn mấy lần về sau, Lạc Hồng liền cầm trong tay cấm chế lệnh bài đi vào trong lầu, rất nhanh liền gặp tiếp đãi kết đang tu sĩ, được đưa tới một gian bố trí được 10 phần đơn giản gian phòng bên trong. Gian phòng kia mặc dù rộng lớn, nhưng trang trí cực ít, ngoại trừ mấy trương chỗ ngồi bên ngoài, liền chỉ có trên tường còn mang theo mấy tấm tranh chữ. Mới vừa vào đến, Lạc Hồng liền tao ngộ số đạo thần thức không che giấu chút nào dò xét, không khỏi khiến hắn nhướng mày, quét mắt nhìn về phía trong phòng người, chỉ gặp, lúc này trong phòng đã ngồi ngay thẳng bốn người, ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, một vị nhìn xem hai mươi mấy tuổi nữ tử áo vàng, hóa thần sơ kỳ, khí tức phù phiếm, căn cơ tựa hồ cũng không quá ổn, đây là tới lịch luyện sao, một cái mày trắng mắt ưng hoa phát lão giả, hóa thần trung kỳ, khí tức hùng hậu, lúc này mới như cái bộ dáng. Một tên bạch bào thanh niên, mặt không biểu lộ, trong mắt lại mang sát khí, phản phất xem ai đều muốn cắn một ngụm dáng vẻ, đồng dạng là hóa thần trung kỳ. Cuối cùng một người, chính là một trung niên bàn tử, người mặc rộng đại nho áo, mặt mỉm cười, tự hồ rất dễ nói chuyện. Xem ra, cùng ta tranh đoạt linh địa chính là những người này. Lạc Hồng vừa nghĩ, một bên chọn lấy cái ghế gỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi lên giữa trưa tiến đến. Cái này trong phòng hiện tại tuy có 5 người, nhưng lại chưa so không người lúc náo nhiệt, vẫn như cũ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Như vậy lại qua mấy canh giờ, một tên người mặc kim giáp mặt thẹo đại hán đột nhiên đẩy cửa vào, quét mắt trong phòng người liền khẽ cau mày nói, làm sao thiếu một cái. Người này không phải là từ bỏ tranh đoạt, còn xin tiền bối chờ một lát, Tiêu huynh lập tức tới ngay, tuyệt sẽ không lầm canh giờ. Nữ tử áo vàng trên mặt quýnh lên, lập tức đứng dậy hành lễ nói, mặt thẹo đại hán lần đầu nghe thấy lời ấy, kia là một mặt không kiên nhẫn, nhưng nhìn rõ người nói chuyện về sau, lại đột nhiên biến sắc, chậm rãi nói, canh giờ xác thực còn chưa hoàn toàn đến, ban nào đó chờ thêm một lát cũng không sao, bất quá vị này Tiêu đạo hữu thật muốn lầm canh giờ, kia ban nào đó cũng chỉ có thể hủy bỏ hắn tư cách. Mặt sẹo đại hán thái độ trước sau biến hóa, Lạc Hồng đều nhìn ở trong mắt, hắn lập tức ý thức được cái này tu vi yếu nhất nữ tử áo vàng, chính là một cái cá nhân liên quan, chỉ sợ kia chậm chạp chưa tới họ Tiêu tu sĩ, mới là nhất cần chú ý cái kia. Ước chừng qua một chén trà thời gian, một đạo linh quang đột nhiên từ cửa ra vào tránh nhập trong phòng, lộ ra họ Tiêu tu sĩ thân hình. Tiền bối, vãn bối không có tới trễ a? Họ Tiêu tu sĩ vừa mới đứng vững, liền cung kính hướng mặt sẹo đại hán hành lễ nói, hừ, tính ngươi tới kịp thời, tiếp qua mấy tức ban nào đó sẽ làm cho ngươi lại đợi thêm trăm năm. Thiên Nguyên thành tu sĩ mỗi trăm năm mới có một lần tranh đoạt linh địa cơ hội. Mặt sẹo tu sĩ lời ấy không thể nghi ngờ là tại biểu đạt bất mãn. Tiền bối thứ tội, vãn bối là bởi vì tế luyện pháp bảo mới thoát thân không ra, cũng không phải là cố ý để tiền bối đợi lâu. Họ Tiêu tu sĩ vội vàng xin lỗi nói, trong lòng của hắn rõ ràng chính mình vừa mới đến chậm một tia, có thể hay không tham dự tranh đoạt chiến toàn bằng đối phương một câu, thôi, ngươi làm cái gì đều cùng bang nào đó không quan hệ, đã người tới đông đủ, liền đều theo tới đi. Mặt sẹo tu sĩ nói liền hướng trong phòng một mặt vách tường, đánh ra một đạo lam lập lòe pháp lực cột sáng, cái này đạo cột sáng một không có vào trong vách tường, liền để hắn tạo nên gợn sóng, lập tức lại có trận trận không gian ba động truyền ra. Rất nhanh, một cái cao khoảng một trượng cửa hang liền xuất hiện tại trên vách tường, xuyên thấu qua hắn có thể nhìn thấy một mảnh sơn thủy cảnh tượng. Nguyên lai, mặt này vách tường chính là một cái ẩn tàng bí cảnh cửa vào, tại cấm chế che lấp lại, Lạc Hồng trước đây vậy mà không có chút nào phát giác. Lập tức, mặt thẹo tu sĩ liền dẫn đầu trốn vào trong đó, Lạc Hồng bọn người thấy thế không chần chờ, cũng tuần tự đuổi theo. Tiến vào bí cảnh về sau, Lạc Hồng bốn phía nhìn một cái, chỉ gặp nơi này khắp nơi đều là đấu pháp vết tích, hiển nhiên bị cần làm giao đấu chỗ đã không phải là lần một lần hai. Linh địa tranh đoạt chiến phạm vi chính là cái này cả tòa bí cảnh, hai hai giao chiến, hiện tại liền do bang nào đó cho các ngươi rút thăm, quyết định các ngươi riêng phần mình vòng thứ nhất đối thủ. Mặt thẹo tu sĩ không thể nghi ngờ là người nóng tính, lập tức không có một chút nói nhảm, liền đưa tay thăm dò vào một cái túi da thú bên trong, đợi xuất ra lúc, hắn trong tay đã nhiều hơn hai viên màu xanh lá tinh châu. Cũng không thấy hắn thi pháp, cái này hai viên màu xanh lá tinh châu liền tự hành bay về phía bạch bào thanh niên cùng họ Tiêu tu sĩ cấm chế lệnh bài. Rõ ràng, bọn hắn chính là vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên giao đấu người. Sau đó, mặt sẹo tu sĩ lại liền níu hai lần, tuần tự xác định Lạc Hồng cùng nữ tử áo vàng đối thủ. Cái này bạch mi lão giả tiến giai hóa thần trung kỳ đã lâu, chỉ sợ là thủ đoạn rất nhiều, mà vòng thứ nhất về sau chí ít còn có một trận chiến, không thể tới lâu đấu, hơi suy nghĩ. Lạc Hồng liền đã định hạ chiến thuật của mình, tốt, đã rõ ràng đối thủ của mình, vậy liền mau mau bắt đầu trận đầu tranh đoạt chiến đi, những người còn lại đều hướng lui lại chút. Mặt thẹo tu sĩ một bên thúc giục, một bên phất tay đuổi nhân đạo, cái này họ Tiêu tu sĩ cùng nữ tử áo vàng quan hệ 10 phần khả nghi, hắn xếp tại trận đầu, ngược lại là vừa vặn để cho ta quan sát một phen, nghĩ như vậy, Lạc Hồng độn quang lóe lên, liền cùng đám người cùng nhau thối lui ra khỏi trong vòng hơn 10 dặm. Cái này cự ly mặc dù sẽ còn nhận dư ba ảnh hưởng, nhưng mọi người đều là hóa thần tu sĩ, tất nhiên là sẽ không bởi vậy e ngại. Chỉ là một lát, lưu tại chỗ bạch bào thanh niên cùng họ Tiêu tu sĩ liền bỗng nhiên bộc phát ra riêng phần mình pháp lực khí hơi thở, tiến hành đợt thứ nhất thăm dò. Kết quả thử nghiệm hết sức rõ ràng, họ Tiêu tu sĩ tu vi muốn so bạch bào thanh niên cao hơn một đoạn, thình lình đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, tu vi cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực. Bạch bào thanh niên lúc này sắc mặt ngưng trọng đưa tay chộp một cái, hai tay phân biệt từ trong hư không cầm ra một thanh đỏ tươi ướt át trường đao, đồng thời, bên hông túi linh thú đại trương, từ đó tuôn ra một đoàn phi trùng, lít nha lít nhít quay chung quanh ở bên cạnh hắn, hình thành trùng vân hoàn toàn che đậy thân hình của hắn, đại thành kim linh tử. Lại có như vậy nhiều, bạch mi lão giả hiển nhiên là nhận ra bạch bào thanh niên linh trùng, lập tức không khỏi mày nhăn lại mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, ha ha. Nghĩ không ra vị này đạo hữu tu vi không cao, cất giấu thủ đoạn ngược lại là hết sức lợi hại. Cái này đại thành kim linh tử giáp sát cứng rắn dị thường, rất khó dùng pháp bảo diệt sát. Hắn bản thân lại có vệ linh thần thông, đồng dạng thần thông phép thuật càng là không cách nào tổn thương bọn chúng mảy may. Có thể nói là tương đương khó chơi. Nho Sam bàn tử mỉm cười lắc đầu nói, kim linh tử cũng là thiên địa kỳ trùng trên bảng một loại xếp hạng top 100 linh trùng. Có gì thần thông Lạc Hồng tất nhiên là rõ ràng ràng. Biết rõ này trùng nếu là đại thành, lại số lượng đông đảo lời nói, hóa thần tu sĩ đối phó đều sẽ có chút đau đầu. Giờ phút này, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía nữ tử áo vàng kia, chỉ gặp đối phương trên mặt cũng không một tia vẻ lo lắng, lập tức trong lòng liền có số, muốn dựa vào linh trùng thủ thắng. Hừ, vậy ngươi nhưng tìm nhầm người, họ Tiêu tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, vừa nói bên cạnh tay phải lật một cái, tế ra một cái vàng ống ánh pháp luân, lập tức miệng há ra. Phun ra một cây linh khí bức người màu xanh đại kỳ, sau một khắc, liền gặp hắn đem tay phải nhờ vả pháp luân bỗng nhiên ném ra ngoài, ngăn cản đối diện kích xạ mà đến hai vệt huyết quang, tiếp lấy liền ra sức vung vẫy đứng dậy trước màu xanh đại kỳ, lập tức liền đem quanh mình thiên địa linh khí dao động bắt đầu, vô biên cuồng phong hiển hiện ra, rất tốt, quả nhiên trúng kế, một màn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này xem ở bạch bào thanh niên trong mắt, lại là để hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai, hắn gọi ra đại lượng kim linh tử vốn là ngụy trang, vì liền để cho đối thủ cường điệu đối phó hắn linh trùng, từ đó không chú ý hắn chỗ tế ra pháp bảo. Linh địa tranh đoạt chiến dù sao không phải chân chính sinh tử đại chiến, kim linh tử cũng không phải là bất tử chi thân, không cần thiết đem quý giá linh trùng hao tổn ở chỗ này. Thế là, hắn dứt khoát tương kế tự kế, dương đông kích tây, khóe miệng khẽ nhếch, bạch bào thanh niên lúc này hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, khiến kia hai cái bay vụt đi ra huyết đao trong nháy mắt khí tức tăng vọt, bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại sau hóa thành một đầu bắn ra răng độc huyết mãng, trực tiếp hướng họ Tiêu tu sĩ cắn tới. Linh bảo lại đùa nghịch chút khôn vặt, họ Tiêu tu sĩ lập tức liền phát giác không đúng, hừ lạnh một tiếng về sau, cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay màu vàng kim pháp luân trong nháy mắt bành trướng đến mấy trượng đường kính, tản mát ra chói mắt chi cực kim quang, phản phất nắng gắt, ha ha, vô dụng. Ta cái này linh bảo phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng cũng không phải ngươi pháp bảo này liền có thể ngăn cản. Bạch bào thanh niên gặp họ Tiêu tu sĩ cùng thúc kim luân, còn tưởng rằng đối phương là tại lấy ngựa chết làm ngựa sống, không khỏi đắc ý cười to nói. Đương nhiên, hắn cũng không có ngây thơ đến cho là mình có thể một kích chiến thắng, trong lòng đã ở phi tốc tính toán lên đến tiếp sau thế công, thầm nghĩ tuyệt không thể để đối thủ có một tia cơ hội thở dốc. Dựa theo uy lực công thức, cảnh giới không kém nhiều tu sĩ, sử dụng linh bảo cùng pháp bảo chênh lệch là to lớn, cho nên bạch bào thanh niên cái này sớm ăn mừng cử động cũng là có thể lý giải. Bất quá Lạc Hồng giờ phút này chỗ phát hiện uy lực số liệu lại làm cho hắn không khỏi nhíu mày, tiếp cận ngang hàng rồi. Cái này sao có thể? Không phải là tồn tại thứ ba nhân tố, suy nghĩ hiện lên thời điểm, huyết nha cự mãng đã cùng màu vàng kim nắng gắt đụng vào nhau, kích thích linh ba đem phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí đều quấy đến hỗn loạn dị thường, to lớn lực trùng kích đảo qua chung quanh đỉnh núi, lúc này liền đưa tới núi lở, hóa thần tu sĩ toàn lực xuất thủ lúc dư ba, đã có cải biến khu vực địa hình cùng linh khí hoàn cảnh uy lực, chặn. Khi kim luân pháp bảo vệ mà chặn, bạch mi lão giả mắt lộ vẻ kinh ngạc, kinh thanh hô, chỉ gặp một vòng va chạm về sau, màu vàng kim nắng gắt mặc dù bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều, khí tức đại giảm, thế nhưng thành công chặn huyết nha cự mãng xung kích, khiến cho không thể công kích đến phía sau họ Tiêu tu sĩ. Thấy tình cảnh này, bạch bào màu xanh trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không phải hời hợt hạng người, qua trong giây lát liền lấy lại tinh thần, thầm nghĩ một tiếng không tốt, liền tranh thủ trên tay pháp quyết biến đổi, lập tức, quanh người hắn quay chung quanh kim linh tử liền cùng nhau tê minh một tiếng, như là từng cái màu vàng kim quan điểm đồng dạng hướng hắn nhục thân đánh tới. Cùng lúc đó, bạch bào thanh niên hai mắt bỗng nhiên vằn vện tia máu, từ nơi khóe mắt bay ra hai đạo màu đen sát khí, thân thể bỗng nhiên bành trướng, chỉ là một hơi, cả người hắn liền hóa thành một tôn kim giáp mặt đen, cao tới 3-4 trượng cự nhân, để hắn như vậy phòng bị, thậm chí không tiếc vận dụng áp đáy hồng thần thông, dĩ nhiên chính là tại đỉnh đầu hắn hội tụ kinh khủng phong linh lực, cũng chính là họ Tiêu tu sĩ từ đầu đến giờ liền một mực thúc dục bảo vật thần thông. Trên bầu trời, một cái đường kính trong vòng hơn 10 dặm màu xanh xoáy lốc thê lương gào thét lên, tại bạch bào thanh niên thi triển xong thần thông sau một khắc, một cái hơn 100 trượng lớn màu xanh giao trảo liền từ xoáy lốc trung tâm nhô ra, thẳng hướng kim giáp cự nhân ép đi. Bạch bào thanh niên đang thi triển cái này giống như sát khí quán thể thần thông về sau, rõ ràng thần trí nhận lấy một chút ảnh hưởng, thấy thế lại cuồng hống một tiếng, chẳng những không muốn biện pháp thoát thân, ngược lại trực tiếp huy quyền hướng màu xanh giao trảo đập tới. Họ Tiêu tu sĩ lập tức bỗng nhiên đem trong tay đại kỳ đè ép, màu xanh giao trảo rơi thế lập tức lại nhanh 3 phần. Kim giáp cự nhân thân hình mặc dù cao lớn, nhưng so sánh màu xanh giao trảo, kia không thể nghi ngờ là hạt gạo chi quan. Nhưng mà, ở bên xem bạch mi lão giả bọn người xem ra, hắn phần thắng lại còn không nhỏ. Dù sao, kim linh tử vệ linh thần thông tuyệt không phải hư danh, sử dụng pháp thuật thần thông đối phó lúc này bạch bào thanh niên lại là phải bị thua thiệt, chỉ cần hắn không bị một kích mà bại, kia tất nhiên có thể thông qua kim linh tử chiến giáp này lên kia xuống dần dần thu hoạch được ưu thế. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, kim giáp cự nhân rất nhanh liền cùng màu xanh giao trảo tại không trung tướng gặp, chỉ nghe đông một tiếng nổ vang rung trời, một đạo khí lãng cuồng mãnh chi cực càn quét mà ra, lập tức liền để chung quanh hơn 10 dặm đỉnh núi nguy rồi ương. Mà kia to lớn màu xanh giao trảo tại lại hạ lạc hơn 10 trượng về sau, lại là chậm rãi dừng lại, chỉ gặp bạch bào thanh niên biến thành kim giáp cự nhân vậy mà bất khả tư nghị, ngạnh sinh sinh kéo lại đỉnh đầu quái vật khổng lồ này. Mặc dù hắn giờ phút này miệng mũi chảy máu, nhưng thắng bại cây cân lại là lẽ ra hướng cái kia bên cạnh lệch đi. Chương 858, Lôi đình thủ đoạn, chống đỡ màu xanh giao trảo về sau, cự nhân trên người kim giáp lập tức như là hô hấp đồng dạng lóe lên, đồng thời mỗi lấp lóe một lần, hắn khí tức liền sẽ dâng lên một đoạn. Không hề nghi ngờ, đây chính là Kim Linh Tử tại phát huy phệ linh thần thông, thôn phệ màu xanh giao trảo linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà, họ Tiêu tu sĩ thấy thế không có nửa phần kinh hoảng, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch, lần nữa huy động lên trong tay đại kỳ. Lập tức, kia màu xanh giao trảo bốn chỉ liền bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, một chút màu xanh gió nhẹ lúc này ngưng tụ mà ra, phản phất dây diều đồng dạng cắt về phía kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân không dám khinh thường, một bên cùng thúc chiến giáp thôn vệ màu xanh giao trảo linh lực, một bên thôi động bí thuật tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng kim hành linh lực cùng sát khí tạp hợp ám kim linh tráo. Sau một khắc, những cái kia màu xanh gió nhẹ liền nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó lại kim giáp cự nhân hoảng sợ trong ánh mắt, giống như các đậu hũ đồng dạng cắt ra hắn ngưng tụ hộ thân linh tráo, trảm tại kim giáp phía trên. Chỉ nghe đông đảo tiếng ai minh đồng thời vang lên, kim giáp cấp trên một cái xuất hiện hơn 10 nói vết chém. Cũng may đại thành kim linh tử cũng không phải là chỉ là hư danh, lúc này mới không có làm bị thương bạch bào thanh niên nhục thân. Thanh Minh Thần Phong: đạo hữu, tại hạ nhận thua. Tại hạ nhận thua, mặc dù nhục thân cũng không thụ thương, nhưng bạch bào thanh niên lúc này tâm lại tại nhỏ máu, vừa rồi kia một vòng gió nhẹ, diệt sát hắn trọn vẹn mấy trăm con kim linh tử. Mắt thấy vòng thứ hai gió nhẹ còn muốn so vòng thứ nhất nhiều hơn gấp 3-4 lần, hắn chỗ nào hoàn nguyện đón thêm, vội vàng cao giọng nói. Nghe nói đối phương nhận thua, họ Tiêu tu sĩ trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia hận sắc, cũng không lập tức dừng lại thần thông, nhưng lập tức liền nghĩ đến cái gì, đè xuống nỗi lòng, vung động thủ bên trong đại kỳ khiến gió nhẹ cùng giao trảo cùng nhau tán đi. Hô đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình, bạch mổ cam bái hạ phong. Nhìn thấy những cái kia màu xanh gió nhẹ cũng không có để lên đến, bạch bào thanh niên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dù sao tranh đoạt chiến quy củ tuy là một phương nhận thua về sau, một phương khác liền muốn lập tức thu tay lại. Bất quá, rất nhiều lớn uy lực thần thông người tu luyện tự thân đều không cách nào như cánh tay thúc đẩy, một cái không có khống chế lại là điều bình thường. Đồng dạng chỉ cần không xảy ra án mạng, chủ trì tranh đoạt chiến luyện hư tu sĩ liền sẽ không quản nhiều, lại càng không có cái gì trách phạt. Cho nên, họ Tiêu tu sĩ như vậy kịp thời thu tay lại, có thể nói là buông tha bạch bào thanh niên kim linh tử một ngựa, không khỏi khiến hắn nhiều hơn một phần hảo cảm. Bạch đạo hữu không cần khiêm tốn, ngươi nếu là bỏ được linh trùng, Tiêu mổ cũng sẽ khó mà thủ thắng. Thu hồi màu vàng kim pháp luân cùng mặt xanh đại kỳ, họ Tiêu tu sĩ khách khí chắp tay nói. Bạch bào thanh niên lúc này đã xem thần thông giải trừ, khôi phục bình thường hình thể, nghe vậy chỉ là cười cười không nói thêm gì. Người khác chừa cho hắn mặt, hắn bất luận là chối từ vẫn là đáp ứng cũng không quá phù hợp. Được rồi, phân ra thắng bại sau liền mau chóng rời sân, không muốn trì hoãn thời gian. Mặt sẹo tu sĩ cũng không có thời gian rỗi nhìn người tại cái này kết giao bằng hữu, phất phất tay liền để hai người mau để cho ra sân địa. Mà tại hơn ngoài 10 dặm, Bạch Mi lão giả lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói: "Kỳ cán đại kỳ có thể thi triển ra Thanh Minh Thần Phong, tất nhiên cùng Hỗn Độn Vạn Linh Bản trên Thanh Long Điểm biển cờ có chút quan hệ, bực này linh bảo như thế nào tại một giới hóa thần tu sĩ trên tay? Tại linh giới, hóa thần tu sĩ cũng không phải là có thể nhân thủ một kiện linh bảo, cũng chỉ có trung kỳ trở lên tồn tại mới có thể luyện chế hoặc là mua đến khởi linh bảo, mà cường đại linh bảo nhiều số đều tại luyện hư tu sĩ trong tay, nhất là cùng Hỗn Độn Vạn Linh Bản kéo tới trên quan hệ những cái kia. Về phần hai tộc nhân yêu bên trong kia mấy món trên bản linh bảo, thì tất cả tiếng tăm lừng lẫy hợp thể đại năng trong tay, cho nên, họ Tiêu tu sĩ tế ra mặt xanh đại kỳ, có thể nói là vượt qua hóa thần cấp độ bảo vật, gọi Bạch Mi lão giả rất là kiên kỵ, khổ sở suy nghĩ lên đối sách, nhưng đối với hắn lập tức sẽ đối mặt đối thủ, Bạch Mi lão giả lại là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, Lạc Hồng cùng nữ tử áo vàng kia, lần này đều là đến rèn luyện, tu vi chênh lệch thật lớn, đủ để cho hắn nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Hừ, không có hóa thần trung kỳ tu vi còn muốn nhúng chàm Thúy Lan Sơn linh địa, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cùng Lạc Hồng cùng nhau hướng giao đấu chỗ phi độn thời điểm, Bạch Mi lão giả trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Thấy hai người phi độn dừng lại, mặt sẹo tu sĩ theo quy củ lạnh giọng bàn giao nói: "Tranh đoạt chiến quy của các ngươi đều rõ ràng, ban nào đó liền không nhiều lắm lời, chỉ là ngàn vạn nhớ kỹ chớ gây ra án mạng, không phải ban nào đó lại phải phiền phức một trận. Tiền bối yên tâm, lão hữu nhất định thủ hạ lưu tình, bất quá vị này đạo hữu nếu là có thể chủ động nhận thua, vậy liền tốt nhất rồi." Bạch Mi lão giả cung kính hướng mặt sẹo tu sĩ chắp tay một phen về sau, lúc này mặt hướng Lạc Hồng nói: "Vừa rồi Bạch đạo hữu bọn hắn đấu pháp, đạo hữu cũng đều nhìn ở trong mắt, lẽ ra đối với chúng ta hóa thần trung kỳ tu sĩ thần thông có hiểu biết, Phải biết, cái này tu tiên cảnh giới càng đi về phía sau, mỗi một giai chênh lệch lại càng lớn, đạo hữu muốn lịch luyện lại là tìm nhầm địa phương, không nếu như để cho người ta đều rơi cái nhẹ nhõm. Bạch Mi lão giả lại khai chiến trước, rõ ràng đường đường chiêu hàng lên Lạc Hồng tới, hắn làm như vậy cũng là không phải là vì nhục nhã Lạc Hồng, mà là tại vì chính mình vòng thứ hai đấu pháp cân nhắc, nếu là có thể tiết kiệm một chút pháp lực, vậy hắn tự nhiên sẽ thêm ra một chút phần thắng. Đạo hữu nói nhảm chưa hẳn nhiều lắm, sớm đi bắt đầu, ngươi tự có thể sớm đi nhẹ nhõm. Lạc Hồng cười lạnh, thần sắc lạnh nhạt nói, xem ra đạo hữu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, liền để lão phu dạy cho ngươi một bài học. Bạch Mi lão giả nghe vậy ánh mắt phát lạnh, rất là không nhanh nói, trò chuyện xong không có, nói chuyện phiếm xong liền bắt đầu. Mặt sẹo tu sĩ lâu tại Quảng Vũ các nhậm chức, nghe nhiều đánh trước rác rưởi lời nói, lập tức đề không nổi nửa phần hứng thú, thuận miệng liền tuyên bố, tiếng nói mới rơi, Bạch Mi lão giả song chưởng liền ở trước ngực hợp lại vừa mở, tế ra một hình mâm tròn bảo vật, chỉ gặp bảo vật này cấp trên phù văn rất thân, khí tức rất mạnh, lại cũng là một kiện uy lực không kém linh bảo. Vừa mới khai chiến, hắn liền tế ra linh bảo đối địch, hiển nhiên là đánh lấy tốc chiến tốc thắng chủ ý, thôi động linh bảo cần một chút thời gian, Bạch Mi lão giả cũng là 10 phần lão luyện, không có lưu cho Lạc Hồng thừa dịp cơ hội, bên hông trong túi trữ vật bay ra đông đảo cao giai linh phù, trên không trung tạo thành một cái đặc thù trận thế về sau, kích xạ ra vô số dài hơn thước hỏa nha bay nhào hướng Lạc Hồng. Đối mặt cái này có trước có hậu, thanh thế khá lớn thế công, Lạc Hồng lại vẫn là một mặt nhẹ nhõm. Chỉ gặp hắn tay phải vừa nhất, một cái trăm trượng lớn hoàng tuyền quỷ thủ đem nhoáng lên xuất hiện ở Bạch Mi lão giả đỉnh đầu, còn không đợi Bạch Mi lão giả có chỗ ứng đối, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lập tức hoàng tuyền quỷ thủ nơi lòng bàn tay tấm kia ma mặt liền hô lên một tiếng rít lên. Cái này tiếng rít không lớn, nhưng vừa vào Bạch Mi lão giả hai lỗ tai, lại là giống như kinh thiên lôi minh, để hắn thống khổ thỏa đáng tức khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hai tay rung lên, kém chút đem trước ngực mâm tròn vứt bỏ. Thừa này cơ hội, hoàng tuyền quỷ thủ ngang nhiên đè xuống, lại trong nháy mắt đập nát Bạch Mi lão giả hộ thể linh tráo, đập vào hắn nhục thân phía trên. Cùng lúc đó, kia vô số hỏa nha đã bay nhào đến Lạc Hồng trước người, nhưng mà hắn chỉ là hơi khẽ cau mày, càng không chi lực liền đem hắn bọc một tầng. Mặc cho những này hỏa nha số lượng lại nhiều, cũng chỉ có thể từ bốn phía bốn phương tám hướng trượt ra, căn bản đụng chạm không đến Lạc Hồng. A, à, vậy mà không có bị một chưởng đánh thành trọng thương. Xem ra đích thật là có chút ỷ vào, mới khiến cho hắn tự tin như vậy. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện hoàng tuyền quỷ thủ hạ đã mất Bạch Mi lão giả thân ảnh, cũng không biết hắn thi triển cái gì động thuật, lại trốn khỏi quỷ thủ trấn áp, bằng không, các loại một chưởng này rơi xuống mặt đất, đổi thành hóa thần yêu thú cũng phải biến thành bánh thịt. Trên thực tế, Lạc Hồng vừa rồi đã lưu thủ, không phải hắn cự lực nhất bạo phát, há lại một cái hóa thần tu sĩ nhục thân có thể gánh vác được. Bạch Mi lão giả căn bản cũng không có thi triển độn thuật cơ hội, trốn qua một kiếp về sau, Bạch Mi lão giả liền không tiếp tục lộ diện, mà là thi triển bí thuật lẫn trốn đi. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao Lạc Hồng vừa rồi không chỉ có cho hắn một chưởng, còn cưỡng ép đánh gãy hắn thôi động linh bảo, lập tức thể nội pháp lực còn không biết loạn thành cái gì dạng đây, tất nhiên là muốn trước tránh tránh phong mang, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí cái này thời gian, thần thức quét qua, hắn liền phát hiện tung tích của đối phương. Ngay sau đó chính là bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên biến mất, đi đâu? Hắn đi đâu? Tại một mảnh nhìn như không người không trung, Bạch Mi lão giả chính hất lên một kiện lóng lánh yếu ớt linh quang màu bạc pháp y, vừa sợ vừa giận nhìn chung quanh, thần thức quét một vòng, lại chưa thể phát giác Lạc Hồng nửa điểm tung tích. Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo băng lãnh thanh âm liền từ phía sau hắn truyền đến, chém, không được. Bạch Mi lão giả vô ý thức liền muốn lách mình thoát đi, nhưng hắn lập tức phát hiện chung quanh không gian ngưng kết vô cùng, càng có một cổ cự lực cầm giữ thân hình của hắn, không đợi hắn làm minh bạch trúng cái gì thần thông, cảm giác nguy cơ mãnh liệt liền đánh lên hắn trong lòng, dừng tay. Lão hủ nhận thua, tại giữa sinh tử đại khủng bố trước mặt, Bạch Mi lão giả không có nửa phần do dự, quả nhiên lựa chọn nhận thua, chỉ là một sát, một cổ sắc bén chi cực khí tức liền lướt qua hắn da đầu, vẻn vẹn đem hắn phát quan chém vỡ, cũng không tổn thương hắn mảy may. Bất quá phát quan vừa vỡ, Bạch Mi lão giả lập tức tất nhiên là tóc tai bù xù, lộ ra một bộ vô cùng chật vật bộ dáng. Đạo hữu đã nhường, đem thần phong vô ảnh kiếm vừa thu lại, Lạc Hồng liền hướng Bạch Mi lão giả có chút vừa chắp tay, cũng không quá mức nhục nhã đối phương. Đạo hữu nguyên thần tu vi kinh người, là lão hữu mắt vụng về không thể nhìn ra, trận chiến này lão hữu thua không oan. Vừa rồi đấu pháp chỉ ở điện quang hỏa thạch ở giữa, Bạch Mi lão giả đi lên liền bị đánh cho choáng váng, lúc này hơi chút phục bàn, mới biết tự mình thua ở chỗ nào. Nghĩ đến tự mình khai chiến trước nói lời, không khỏi cảm thấy hai gò má nóng bỏng đến đau, không mặt mũi nào lại đợi tại bí cảnh bên trong, động quan cùng một chỗ liền trực tiếp rời đi. Phí lão vậy mà dễ dàng như vậy liền bại, cái này Lạc đạo hữu nguyên thần cảnh giới đến cùng là mạnh bao nhiêu? Bạch bào thanh niên tựa hồ cùng Bạch Mi lão giả quen biết, gặp này kết quả trong lòng không khỏi rất là chấn kinh, tự lẩm bẩm, có thể để cho Phí lão đều thất thần mấy tức, chỉ sợ người này nguyên thần cảnh giới đã tương đương vu hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, may mà ta, trước đó một mực cười ha hả Nho Sam Bàn Tử lúc này cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, thậm chí kém chút nói lộ ra miệng. Ngược lại là nữ tử áo vàng kia tuy bị Lạc Hồng Lôi Đình thủ đoạn dọa cho nhảy một cái, nhưng lúc này cũng không thất thố, hừ. Cho dù ngươi nguyên thần có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần Tiêu huynh có ta thúc phụ linh bảo hộ thân, cũng là uổng công, mảnh này linh địa nhất định là ta, Tử Bào đại hán ngày đó phân tích có tác dụng, cho nữ tử áo vàng cực lớn lòng tin, ha ha, không hổ là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, thủ đoạn chính là cùng linh giới hóa thần rất là khác biệt. Không chuyên tâm tăng lên cảnh giới pháp lực, lại đi tu luyện nguyên thần. Mặt sẹo tu sĩ ánh mắt cổ quái nhìn xem Lạc Hồng, từ chối cho ý kiến nói, vãn bối đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu là hạ giới lúc có thể tăng lên tu vi, lại làm sao theo đuổi cái này nguyên thần mạc nói. Lạc Hồng mặc dù cường thế đánh bại Bạch Mi lão giả, nhưng đối mặt luyện hư tu sĩ vẫn như cũ là một bộ khiêm nhường bộ dáng, không có nửa điểm bất kính, bằng thực lực của ngươi lấy được một khối linh địa xác thực không khó. Bất quá ngươi lần này vận khí không tốt lắm, nếu có duyên, trăm năm về sau bang nào đó có lẽ có thể tặng ngươi một khối linh địa, rời sân đi. Mặt sẹo tu sĩ nhãn châu xoay động về sau, đột nhiên nói phiên không đầu không đuôi nói, Lạc Hồng mặc dù cảm giác nghi hoặc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hỏi thời điểm, chắp tay sau liền phi độn mà đi, trở lại đám người nơi ở, Bạch Bào thanh niên cùng Nho Sam Bàn Tử đều khách khí lên tiếng chào, chỉ có nữ tử áo vàng không có bất kỳ bày tỏ gì. Không nói hai lời liền hướng mặt sẹo tu sĩ bỏ chạy, Nho Sam Bàn Tử ánh mắt có chút tối sầm lại, liền cũng đi theo. Sau đó, hai người này liền tại mặt sẹo tu sĩ ra lệnh một tiếng đấu lên pháp tới, bàn quan không có một lát, Lạc Hồng lông mày liền hơi nhíu lại. Nữ tử áo vàng cùng Nho Sam mập mạp đấu pháp cứ việc nhìn xem thanh thế cực lớn, riêng phần mình đều tế ra uy lực không tệ linh bảo, nhưng cái này đấu pháp quá trình cũng quá đâu ra đấy chút. Toàn bộ hành trình chính là nữ tử áo vàng thi triển một cái thần thông hoặc là tế ra một kiện bảo vật, Nho Sam Bàn Tử bảo vệ tốt sau làm ra không sai biệt lắm đánh trả, sau đó nữ tử áo vàng lại bảo vệ tốt đánh trả, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thủ đoạn giống nhau nếu là đổi thành Lạc Hồng đến, đã sớm một cái dương đông kích tây đem nữ tử áo vàng giải quyết. Nhìn thấy một màn này, tại liên hệ trước đó nhìn thấy đồ vật, Lạc Hồng lập tức minh bạch, tự mình đây là gặp ngầm thao tác. Cái kia họ Tiêu tu sĩ cùng cái này Nho Sam Bàn Tử đều là người của đối phương, thậm chí, Lạc Hồng vụng trộm liếc nhìn hai tay ôm ngực lơ lửng tại hơn ngoài 10 dặm mặt sẹo tu sĩ, không dám đem lúc này phỏng đoán giao chi tại miệng, việc này muốn xác định cũng không khó, chỉ nhìn đợi một lát kết quả rút thăm là được. Hữu mô hữu dạng đấu gần nửa canh giờ, Nho Sam Bàn Tử không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì không có thể ngăn ở nữ tử áo vàng tế ra linh bảo mà bị thương lạc bại, sau đó hắn cũng tương tự không có lưu thêm, thua tranh đoạt chiến liền lập tức ly khai bí cảnh. Đến tận đây, linh địa tranh đoạt chiến liền chính thức tiến vào vòng thứ hai. Bởi vì chỉ có quan hệ của ba người, một vòng này sẽ có một người luân không. Mặt sẹo tu sĩ làm sơ nói rõ về sau, liền lần nữa đưa tay vươn vào vậy chỉ có thể ngăn cách thần thức túi gia thú, từ đó lấy ra một viên màu xanh lá tinh châu. Mặt sẹo tu sĩ vừa mới buông tay, cái này mai màu xanh lá tinh châu liền trôi dạt đến nữ tử áo vàng bên người. Hiển nhiên nàng chính là cái kia luân không may mắn, bất quá, là thật may mắn hay là giả may mắn, trong bí cảnh ngoại trừ Bạch Bào thanh niên bên ngoài, từng cái đều lòng dạ biết rõ, mặc dù nữ tử áo vàng có 1/3 tỷ lệ, nhưng việc này vừa ra, đối phương ngầm thao tác tình huống liền cơ bản thực nện cho, một thời gian, Lạc Hồng cảm thấy không hiểu tức giận, nhưng lại không có ngoài ý muốn bao nhiêu, bất quá không hề nghi ngờ, hắn lần này cướp đoạt linh địa lý do lại thêm một cái, thanh minh thần phong. Liền dùng ta thiên lang thần hỏa đến lĩnh giáo 1-2, chương 860, sát ý nổi lên, tàn phá đại địa phía trên, trước đó mấy trận đấu pháp dư ba còn chưa triệt để lắng lại, hỗn loạn linh khí tại trên bầu trời tạo thành nhan sắc không ngừng biến ảo mang hình thải quan, nhưng mà có hai nơi đường kính vài dặm hình tròn không vực, trong đó linh khí lại là ngay ngắn rõ ràng, phân biệt vây quanh hai trong đó vận chuyển, cứ việc nhìn từ xa chỉ là bầu trời hai cái điểm đen, giờ phút này lại là phương thiên địa này trung tâm. Theo mặt sẹo tu sĩ ra lệnh một tiếng, linh địa tranh đoạt chiến vòng thứ hai duy nhất một trận giao đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Từ họ Tiêu tu sĩ cùng bạch bào thanh niên đấu pháp bên trong, Lạc Hồng đã phát giác đối phương trên ngũ hành chi đạo tạo nghệ khá cao, lúc này mới có thể thật to tăng cường kim luân pháp bảo uy lực, khiến cho đủ để đối cứng linh bảo. Theo lý thuyết, hắn giờ phút này chỉ cần thi triển ra lớn ngũ hành từ quan, liền có thể đem đối phương khắc chế đến xiết sao, nhẹ nhõm thu hoạch được trận chiến này thắng lợi. Bất quá, tại một trận không liên quan đến sinh tử giao đấu bên trong bại lộ lá bài tẩy của mình thực sự quá thua thiệt, cho nên Lạc Hồng cũng không tính làm như thế, mà là muốn dùng sẽ không thái quá làm người khác chú ý thần thức cùng linh bảo thủ thắng. Lạc Hồng đối hoàng tuyền quỷ thủ cùng càng không châu uy lực có đầy đủ tự tin, lường trước chỉ dựa vào cái này hai người tăng thêm thần thức ưu thế, cũng có thể thủ thắng, chỉ là muốn hơi phí một chút tay chân thôi. Thế là đấu pháp vừa mới bắt đầu, hắn liền lập lại chiêu cũ, tại họ Tiêu tu sĩ đỉnh đầu ngưng tụ ra hoàng tuyền quỷ thủ, để vốn là cường đại thần thức lại từ đoạt hồn chân ma thần thông phóng đại, hóa thành đoạt hồn ma châm. Trúng cái này thần thức bí thuật người, sẽ tại một nháy mắt cảm nhận được rút hồn luyện phách nỗi khổ, chỉ cần nguyên thần cảnh giới không đủ cường đại, chí ít sẽ có một hơi thời gian không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mơ tưởng đạt được, họ Tiêu tu sĩ đã sớm đề phòng Lạc Hồng một chiêu này, lúc này vỗ trán một cái, một trương tựa như vẻ mặt mặt nạ bỗng nhiên nổi lên. Sau một khắc, vô hình đoạt hồn ma châm kích xạ mà tới, lại tại họ Tiêu tu sĩ quanh người đụng phải một tầng vô hình vòng bảo hộ, phát ra liên tục lốc bốt giòn vang, đản xuất từng vòng tựa như mưa rơi mặt hồ gợn sóng. Hừ, quả nhiên có chỗ phòng bị, Lạc Hồng cũng sẽ không khờ dại coi là đã bại lộ qua thủ đoạn, còn có thể lần nữa đưa đến kỳ hiệu. Hắn đối lập tức tình huống có thể nói là sớm có đoán trước, cho nên căn bản liền không có toàn lực thôi động đoạt hồn ma châm, chỉ là làm sơ thăm dò. Gặp đối phương tế ra một kiện chuyên môn phòng hộ nguyên thần linh bảo, Lạc Hồng càng thêm ý thức được đối phương đến có chuẩn bị, hai mắt lạnh lẽo đồng thời lại là lần nữa thôi động hoàng tuyền quỷ thủ. Lập tức, trăm trượng chi lớn hoàng tuyền quỷ thủ liền tại Lạc Hồng điều khiển, không có nửa phần dừng lại địa biến chưởng thành trảo, lòng bàn tay ma mặt cũng bỗng nhiên một đổi, biến thành miệng cường đại vô cùng nuốt linh chân ma. Mà quyền trên đỉnh thuộc về đại lực chân ma ma mạch cũng sống lại, lúc này liền để đen như mực hoàng tuyền quỷ thủ nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Lấy Lạc Hồng hiện tại tu vi, đã có thể đồng thời thúc đẩy hai tấm ma mạch thần thông, trong chốc lát quỷ trảo lòng bàn tay liền bộc phát ra một cổ tuyệt cường hấp lực, trực tiếp hướng họ Tiêu tu sĩ chộp tới. Gặp tình hình này, họ Tiêu tu sĩ trên mặt vừa mới hiển hiện tiếu dung cứng đờ, không khỏi bị Lạc Hồng ứng biến tốc độ giật nảy mình, trong nháy mắt hoàn hồn về sau. Hắn vô ý thức liền muốn thi triển độn thuật né tránh một hai, nhưng vừa khởi động pháp lực, lại phát hiện trong kinh mạch pháp lực tốc độ lưu chuyển so bình thường chậm mấy lần. Hiển nhiên nuốt linh chân ma thần thông cũng không phải là đơn giản hấp lực, mà là còn có trì trệ đối thủ pháp lực lưu chuyển huyền diệu tác dụng. Kể từ đó, mặc kệ họ Tiêu tu sĩ muốn thi triển cái gì thần thông, đều sẽ so bình thường chậm hơn một chút. Mặc dù loại này chênh lệch vẫn chưa tới một hơi, nhưng ở đấu pháp bên trong không thể nghi ngờ là trí mạng. Nhất là tại lần đầu tao ngộ tình huống dưới, ghê tởm, không còn kịp rồi. Họ Tiêu tu sĩ lúc này ý thức được mình đã không cách nào tránh đi hoàng tuyền quỷ thủ, lập tức mặt lộ vẻ ngoan sắc, phất tay ném đi liền đem kim luân pháp bảo tế ra, bảo cho ta. Một tiếng thét ra lệnh phía dưới, kim luân pháp bảo lập tức hóa thành một vòng kiêu dương, theo một đạo nổ vang rung trời vỡ ra, kịch liệt xung kích khiến hoàng tuyền quỷ thủ không khỏi trì trệ. Thừa này thời cơ, họ Tiêu tu sĩ há mồm phun một cái, liền đem mặt xanh đại kỳ tế ra, lập tức ra sức huy động hai lần, màu xanh cuồng phong liền quét sạch mà ra, rót thành một đạo thanh thế dọa người màu xanh vòi rồng, đem phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ trong đó. Mãnh liệt gió thổi tùy tiện cuốn lên đất đá cỏ cây, khiến cho sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, cũng làm cho vây xem chúng tu đã mất đi tầm mắt. Nữ tử áo vàng bọn người thấy thế lập tức liền lộ ra thần thức, lại phát hiện gió lốc như đao, thậm chí có thể thương tổn được vô hình thần thức, đành phải tiếc nuối thu hồi tự bạo pháp bảo. Hừ, xem ra vị kia Tiêu tiền bối cho đạo hữu chỗ tốt không ít, lại để ngươi như vậy bỏ được. Đối với họ Tiêu tu sĩ tự bạo kim luân cử động, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, dù sao đỉnh cấp cổ bảo cũng không tiện nghi, hắn cái này nhất bạo, chuyến này thu hoạch chi lợi có thể to lắm rút lại. Nhưng mà, người này động thủ lúc không có nửa phần do dự, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Lạc đạo hữu đấu pháp kinh nghiệm xác thực viễn siêu Tiêu mổ, hơi không chú ý liền để ngươi chiếm trước tiên cơ, ngươi cái này linh bảo cũng là dị thường lợi hại, chẳng những uy lực dọa người, mà lại biến hóa rất nhiều. Như thế xem ra, bảo vật này chính là lạc đạo hữu ngoại trừ thần thức bên ngoài lớn nhất dựa vào, nhưng cho dù dạng này, ngươi hôm nay vẫn như cũ khó thoát bại một lần. Họ Tiêu tu sĩ một bên đem mặt xanh đại kỳ tế đến đỉnh đầu, một bên mặt mũi tràn đầy miệt cười nói dọa nói, nhưng mà, hắn giờ phút này trong lòng lại là ngưng trọng vô cùng, không có nửa phần đối Lạc Hồng khinh thị, ta như thế chọc giận ngươi, cũng không tin ngươi còn nhịn được, mau mau đem kia làm ta ẩn ẩn tim đập nhanh thủ đoạn thi triển đi ra. Nguyên lai, họ Tiêu tu sĩ đây là tại cố ý khích giận Lạc Hồng, mục đích chính là vì thăm dò ra cái kia làm hắn không tiếc cầu kiến vị kia đại nhân không biết pháp thể, cho nên vừa dứt lời, họ Tiêu tu sĩ liền toàn lực thôi động đỉnh đầu đại kỳ, khiến cho phong nhãn bên trong bốn phía bốn phương tám hướng đều xuất hiện màu xanh gió nhẹ, số lượng so đối phó bạch bào thanh niên là nhiều gấp mấy lần. Hiển nhiên, hắn lúc ấy lưu lại rất nhiều dư lực, vì chính là tại lúc này đánh Lạc Hồng một trở tay không kịp, để đạt thành hắn thử mục đích, thanh minh thần phong. Hừ, đang muốn lĩnh giáo một hai, gặp đối phương thi triển cái này tại linh giới cũng tên tuổi cực lớn thần thông, Lạc Hồng cũng không dám chủ quan, chỉ gặp hắn bàn tay trái lật một cái xanh trắng hỏa lan liền từ hắn lòng bàn tay nhảy lên mà ra, trong chốc lát, này sói liền từ vài tấc lớn nhỏ, biến hóa thành chiều cao 6-7 trượng cự vật, một đôi từ chói mắt bạch quang tạo thành con mắt hung ác nhìn chằm chằm họ Tiêu tu sĩ, đây cũng là hắn ẩn tàng thủ đoạn, họ Tiêu tu sĩ cũng đoán không được tự mình linh giác đầu nguồn, nhưng từ khí tức trên nhìn, này sói đích thật là đối phương bản mệnh thần thông, lại là không nhỏ khả năng, đã không thể xác định, vậy liền thử một chút này sói thần thông như thế nào. Họ Tiêu tu sĩ ý nghĩ rất đơn giản, có thể làm hắn sinh ra như vậy linh giác đồ vật, tất nhiên thần thông không nhỏ, cho nên chỉ cần xác nhận thần thông lớn nhỏ, liền có thể xác nhận có phải hay không cái kia đầu nguồn. Thần niệm khẽ động, hắn liền hướng đỉnh đầu linh bảo đánh ra số đạo pháp quyết, lập tức, bốn phía bốn phương tám hướng thanh minh thần phong liền ngưng tụ thành bốn chiếc ông ông tác hưởng sáng trường đao màu xanh, lập tức liền một cái xoay người đồng thời hướng Lạc Hồng chém tới. Đây là họ Tiêu tu sĩ trong tay linh bảo lợi hại nhất thần thông phong vực thuấn sát trận, lấy hắn tu vi toàn lực thôi động bắt đầu, chính là hóa thần hậu kỳ tồn tại đều rất có bị một kích trọng thương khả năng, còn chưa chém tới trên thân, Lạc Hồng liền ẩn ẩn cảm nhận được nhói nhói, hắn rất rõ ràng, đây là linh giác báo cảnh, bằng hắn nhục thân ngăn không được cái này bốn chiếc thanh minh đao, như bị chém trúng, nhất định là phân thây tại chỗ kết quả, nhưng mà, thật có thể chém trúng sao? Chỉ gặp bốn chiếc thanh minh đao vừa mới chém ra, Lạc Hồng trước người xanh trắng hỏa lan liền bỗng nhiên trừng một cái chân sau, nhào ra ngoài. Kinh người là, xanh trắng hỏa lan mới đập ra một nửa, thân hình liền bỗng nhiên biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở một ngụm thanh minh đao bàn, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi há mồm liền hướng thân đao cắn tới, một ngụm hỏa khí thở ra, thanh minh trên đao lập tức liền giấy lên xanh trắng hỏa diễm, lan nha cùng thân đao vừa chạm vào, liền tan ra mấy cái lỗ thủng. Chưa thể kiên trì một hơi liền cắt thành hai đoạn, lập tức nhanh chóng bị xanh trắng hỏa diễm nuốt hết. Sau một khắc, sói eo uốn éo, xanh trắng hỏa lan liền lại trong nháy mắt nhào tới một cái khác miệng thanh minh đao bàn, không gian na di. Cho ta cấm, họ Tiêu tu sĩ lập tức kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận tế ra một khối tựa như trận bàn pháp bảo, một tay một điểm, một đạo cột sáng liền từ bảo vật này ở trong bắn ra, vọt tới không trung về sau, lập tức hướng chung quanh nổ tung. Hình thành một tầng mang theo linh quy điêu văn màn ánh sáng, họ Tiêu tu sĩ thi pháp tốc độ cực nhanh, thành công đuổi tại xanh trắng hỏa lan hủy đi chiếc thứ hai thanh minh đao trước đó, nhưng lại tại sau một khắc, hắn trong tay trận bàn pháp bảo liền đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, lập tức vậy mà vỡ thành mấy khối, linh khí trong nháy mắt tán loạn, liền bị hủy như vậy, họ Tiêu tu sĩ không dám tin vào hai mắt của mình, hơi thất thần nói, pháp bảo của mình chính hắn rõ ràng. Cho dù không thể hoàn toàn giam lại đối phương thuấn di động thuật, cũng không nên liền một nháy mắt đều chống đỡ không nổi liền sụp đổ. Mà tại hắn thất thần công phu, xanh trắng hỏa lan lại là nhanh chóng giải quyết mặt khác hai cái thanh minh đao, triệt để phá đi cái này một thần thông. Lạc Hồng đối với cái này kết quả không ngạc nhiên chút nào, thiên lang thần hỏa biến thành hỏa lan có thể điều động càn khôn chi lực, dùng không gian cấm chế ngăn cản nó, không khác nào lấy trứng chọi đá. Giờ phút này, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền mệnh lệnh thiên lang thần hỏa công kích họ Tiêu tu sĩ bản thể, xanh trắng hỏa lan lúc này hướng họ Tiêu tu sĩ xa xa vung ra một trảo, ba đạo hình trăng lưỡi liềm diễm lưỡi đao phá không mà ra, trong nháy mắt liền đi tới họ Tiêu tu sĩ trước mặt, bị thiên lang thần hỏa ép tới gần, họ Tiêu tu sĩ bỗng cảm giác cực nóng không chịu nổi, không cần nghĩ cũng biết bị này lửa quấn thân là kết cục gì, hắn lúc này đưa tay chộp một cái, khiến màu xanh đại kỳ rơi xuống trong tay, sau một khắc, họ Tiêu tu sĩ liền hóa thành một đạo thanh phong, trong chớp mắt na di ra mấy trăm trượng, ba đạo diễm lưỡi đao lập tức bổ cái không, rơi xuống mặt đất cày ra ba đầu nham tương hỏa hà. Một bên khác, họ Tiêu tu sĩ vừa mới hiện ra thân hình, càng thêm cực nóng hỏa ý liền xuất hiện sau lưng hắn, đúng là thiên lang thần hỏa bản thể nhào đến. Mắt thấy một bộ này không chút nào lưu cơ hội thở dốc thế công, liền muốn đem thắng bại phân ra, một màn kinh người lại bỗng nhiên xuất hiện, chỉ gặp một vòng bình trạng lồng ánh sáng màu xám đột nhiên tại họ Tiêu tu sĩ quanh thân hiển hiện, tản mát ra lạc hồng chưa từng thấy qua dọa người sóng linh khí. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là linh bảo? Lạc hồng ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm, tăng thêm gương mặt kia phổ mặt nạ, người này đã lấy ra ba kiện linh bảo, quả thực là không bình thường. Thiên lang thần hỏa lúc này ở lồng ánh sáng màu xám trên điên cuồng cắn xé, mặc dù mỗi một chiếc, mỗi một trảo đều có thể lưu lại thật sâu vết tích, nhưng qua trong giây lát lồng ánh sáng màu xám liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức, một đạo màu xám hào quang từ bình trong miệng quyển ra, lúc này liền đem thiên lang thần hỏa quấn vào bên trong, ngay sau đó kéo hướng miệng bình. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để thiên lang thần hỏa được thu vào trong bình, thần niệm khẽ động liền khiến cho phá vỡ không gian, trở lại bên cạnh hắn. Họ Tiêu tu sĩ lúc này cũng không lựa chọn truy kích, đầu tiên là ánh mắt hung ác nhìn Lạc Hồng một chút, sau đó liền bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, hết sức khó khăn bóp lên pháp quyết tới, cái này gia hỏa muốn giết ta. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền có điều minh ngộ, họ Tiêu tu sĩ lúc này hiển nhiên tại cưỡng ép thúc đẩy một kiện hắn lúc đầu không cách nào thúc đẩy cường đại linh bảo, vì thế hắn không thể không hao tổn đại lượng tinh huyết, chính là trận chiến này có thế thắng, việc khác sau cũng nhất định nguyên khí đại thương. Hắn như vậy liều mạng đã vượt xa khỏi tranh đoạt linh địa phạm trù, dù sao cướp đoạt linh địa cơ hội mỗi trăm năm liền có một lần, đôi này hóa thần tu sĩ tới nói, nhất là linh giới bản thổ hóa thần tu sĩ tới nói, là hoàn toàn chờ được. Chỉ từ điểm này suy đoán, tử bào đại hán cho họ Tiêu tu sĩ chỗ tốt, tuyệt so sánh không lên hắn hiện tại tổn thất, tăng thêm cái này gia hỏa vừa rồi kia một cái chớp mắt sát ý, không thể nghi ngờ là hướng về phía lấy tính mệnh của hắn mà đến, nghĩ minh bạch về sau. Lạc Hồng không khỏi trong lòng kinh nghi, mình rốt cuộc là cái gì thời điểm gây sát sinh chi họa, cái này linh bảo chính là hóa thần trung kỳ tu sĩ khu sử đều như vậy khó khăn, e là cho dù không tại hỗn độn vạn linh bản bên trên có tên, cũng chênh lệch đến không nhiều, bực này linh bảo tuyệt không có khả năng vì người nọ tất cả, sau lưng của hắn còn có người, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đồng thời, Lạc Hồng động tác trên tay cũng không chậm, chỉ gặp hắn lại lần nữa ngưng tụ ra hoàng tuyền quỷ thủ. Vận khởi lực chi pháp tắc liền ra sức quanh ra một quyền, đen như mực nắm đấm nện ở màu xám bảo bình phía trên, bỗng nhiên nổ ra một vòng cuồng mãnh khí sóng, khiến đại địa lấy chi làm trung tâm lõm ra một cái đường kính trong vòng hơn 10 dặm hố sâu. Nhưng mà cái này một quyền xuống tới, màu xám bảo bình chỉ là rung động kịch liệt một cái, cũng không bởi vậy sụp đổ. Bất quá truyền lại đi vào một chút lực chấn động, vẫn là khiến họ Tiêu tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngươi có thể rung chuyển lớn ngũ hành tịnh thế bình, quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Họ Tiêu tu sĩ có chút khiếp sợ cao giọng nói, hắn biết rõ trong tay linh bảo lợi hại, lúc này mới kinh ngạc như thế tại Lạc Hồng thần thông uy lực. Tiêu đạo hữu, Lạc mổ tự hỏi chưa hề đắc tội qua ngươi, vì sao đột nhiên muốn đối Lạc mổ hạ sát thủ? Gặp đối phương mở miệng, Lạc Hồng vội vàng tạm dừng thế công nói tiếp, muốn moi ra người giật dây, ngươi không cần biết rõ, cho Tiêu mổ đi chết. Họ Tiêu tu sĩ đầy mắt hận ý, tức giận quát, lập tức, hắn hai tay pháp quyết phía trên liền xuất hiện một cái hơn một xích cao cổ dài sáu phương bảo bình, chỉ gặp miệng bình màu xám hào quang nhất chuyển, liền muốn thi triển cái gì thần thông, muốn chết. Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên lạnh, một bên đầy cõi lòng sát ý mà nói, một bên bước về phía trước một bước, lập tức thân hình của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, hắn không ngờ tại họ Tiêu tu sĩ phía sau, người khoác hào quang năm màu, không có chút nào bị ngăn trở xuyên qua lồng ánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.